Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 825, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 21. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Nhìn Phương Mộng Hàm cái dạng này, con vịt chết mạnh miệng. Ngoài miệng nói, cùng sư huynh tốt đây. Nhưng là tức giận bộ dạng đã bại lộ hết thảy. Nhìn thấy ngươi không cao hứng, ta cảm thấy vui vẻ nhiều. Dương Vũ Huy có thể hoài nghi đến trên đầu của nàng đến. Còn không phải là bởi vì Phương Mộng Hàm lắm miệng. Chỉ trong chốc lát, Phương Mộng Hàm liền theo phòng rửa mặt ra tới. Đổi lại quần áo. Trước kia Phương Mộng Hàm đều thích mặc váy. Vốn dĩ dáng dấp thanh thuần động lòng người, lại phối hợp váy, liền tỏ ra phi thường tiên khí. Nhưng là hôm nay Phương Mộng Hàm mặc vào quần, mặc chính là đáy bằng giày, điệu bộ này giống như là muốn đi xé bước, hết thảy lấy hành động thuận tiện làm chuẩn. Phương Mộng Hàm oán hận trừng mắt liếc, cầm túi liền đi. Ninh Thư cầm mũ đội ở trên đầu, đi theo Phương Mộng Hàm sau lưng. Dương Vũ Huy không ở trường học ở, Ninh Thư căn bản cũng không biết Dương Vũ Huy địa chỉ, cũng chỉ có thể đi theo Phương Mộng Hàm. Phương Mộng Hàm đoán chừng biết Dương Vũ Huy chỗ ở. Trước mặt Phương Mộng Hàm bước chân vội vàng ra trường học, Ninh Thư đi theo phía sau của nàng. Phương Mộng Hàm không có chiêu xe, liền dùng đi, ước chừng đi 10 phút tả hữu. Phương Mộng Hàm đến cách trường học không xa cao cấp chung cư, có thể tại đại học thành mua phòng nhỏ, vẫn là an toàn biện pháp phòng tốt. Như vậy, Dương Vũ Huy tiền kiếm được thật không ít. Ninh Thư đi theo Phương Mộng Hàm sau lưng, nhìn nàng tiến vào chung cư. Ninh Thư không cùng đi lên, không nói trước gác cổng có thể hay không thả hắn đi vào. Phương Mộng Hàm cũng là cùng gác cổng nói mấy câu mới được bỏ vào đi. Còn có chính là chung cư là thang máy, nàng căn bản cũng không biết Dương Vũ Huy ở tại lầu mấy, thế tất yếu đi theo Phương Mộng Hàm cùng nhau tiến vào thang máy, khẳng định sẽ bị Phương Mộng Hàm phát hiện. Phương Mộng Hàm trong lòng có việc, vẫn luôn không có phát hiện mình bị người theo dõi. Ninh Thư ngay tại chung cư bên ngoài, biết Dương Vũ Huy ở tại chỗ nào liền dễ làm. Ninh Thư quay người liền trở về túc xá, trở lại ký túc xá. Ninh Thư bật máy tính lên, nhìn xem có thể hay không xâm lấn Dương Vũ Huy máy tính, lại không thể xâm lấn. Rõ ràng địa chỉ IP là đúng, nhưng chính là xâm lấn không được. Ninh Thư là không biết, ném qua hai trở về bản thảo. Dương Vũ Huy hiện tại không cần máy tính, liền trực tiếp viết tại vở bên trên. Hắn đi hỏi thăm qua, người khác nói hắn gặp hacker, cho nên đồ vật mới không thấy. Dương Vũ Huy tức giận muốn chết, trực giác chính là Ninh Thư làm. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn làm tàn Ninh Thư, cho nên Ninh Thư hiện tại là không có cách nào lại từ Dương Vũ Huy nơi nào đạt được kịch bản cùng ca khúc. Ninh Thư chỉ có thể tự mình chậm rãi viết. Phương Mộng Hàm buổi sáng đi tìm Dương Vũ Huy, đến giữa trưa mới trở về. Trở về thời điểm vành mắt đỏ đỏ, trên mặt có dấu đỏ, rõ ràng là bị người đánh, hơn nữa gập cong lưng, lại đỡ eo gãy đi. Ninh Thư nhíu mày, Dương Vũ Huy còn có bạo lực khuynh hướng. Phương Mộng Hàm thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, nhịn không được che mặt mình. Phương Mộng Hàm trước vào phòng rửa mặt mới ra ngoài, người bị người đánh. Ninh Thư nói thẳng, Phương Mộng Hàm lập tức lạnh lùng hừ một tiếng. Thanh âm của nàng mang theo dày đặc giọng mũi, mắc mớ gì tới ngươi. Phương Mộng Hàm nhìn Ninh Thư ánh mắt hết sức ghét hận. Nàng cố ý châm ngòi chính mình cùng Dương Vũ Huy quan hệ. Nàng hứng thú bừng chạy đi tìm Dương Vũ Huy. Thế mà thật nhìn thấy có nữ nhân ở Dương Vũ Huy trong nhà. Phương Mộng Hàm trước đó đã bị Ninh Thư lời nói kích thích trong lòng bốc hỏa. Này sẽ thấy một nữ nhân, lửa giận trong lòng liền có chút ép không được. Bước nhanh đi qua vòng tròn tay liền muốn đánh Long Xương Xương. Long Xương Xương ở đâu là để cho người ta tùy tiện đánh tiểu bạch hoa. Hoa ăn thịt người, không khi dễ người khác cũng không tệ rồi. Long Xương Xương trực tiếp bắt lấy Phương Mộng Hàm tay, cấp đối phương một cái, ném qua vai, sau đó tả hữu khai cung cho Phương Mộng Hàm mấy bàn tay. Nếu như không phải Dương Vũ Huy lôi kéo, chỉ sợ Phương Mộng Hàm khuôn mặt so hiện tại còn sưng. Mặc dù Phương Mộng Hàm bị người đánh, nhưng lại không có gây nên Dương Vũ Huy thương tiếc. Dương Vũ Huy chỉ cảm thấy hết sức bực bội. Hiện tại có rất nhiều phiền lòng. Chuyện Phương Mộng Hàm còn như vậy làm ầm ĩ, tại Dương Vũ Huy trong lòng, không có cái gì là so sự nghiệp của hắn càng trọng yếu hơn. Chỉ cần thành công, nữ nhân, tiền tài, địa vị liền cái gì cũng có. Phương Mộng Hàm trong lòng cái kiệu ủy khuất, nhất là nhìn thấy Dương Dương đắc ý, cao cao tại thượng Long Xương Xương. Phương Mộng Hàm cảm thấy nữ nhân này, so trong túc xá Trần Gia Nam càng khiến người ta chán ghét. Phương Mộng Hàm là Dương Vũ Huy kéo ra ngoài, sau đó Phương Mộng Hàm cũng chỉ có thể che một tấm bị người đánh sưng mặt xám xịt chạy đến. Phương Mộng Hàm bò lên giường chiếu, đem rèm lôi kéo, dùng chăn che đầu lờ đi. Ninh Thư thỉnh thoảng nghe đến Phương Mộng Hàm nức nở tỉnh nước mũi thanh âm. Ninh Thư một bên thoa lấy mặt nạ, một bên nhìn phim truyền hình, cảm giác có người sau lưng nhìn chính mình. Quay tới đầu nhìn thấy Phương Mộng Hàm chính xuyên thấu qua rèm khe hở nhìn nàng máy tính. Phương Mộng Hàm cùng Ninh Thư ánh mắt đối đầu, lập tức dùng rèm chặn lại. Ninh Thư chậm rãi xoay đầu lại, con mắt đi lòng vòng. Phương Mộng Hàm làm gì nhìn trộm nàng? Chẳng lẽ là thay Dương Vũ Huy theo dõi nàng? Ninh Thư điểm con chuột, đem máy tính âm lượng phóng đại. Phương Mộng Hàm kéo ra cái màn giường, hướng Ninh Thư hô, người có thể hay không để nhỏ thôi, nơi này là ký túc xá, không phải ngươi một phòng cá nhân. Ninh Thư nhún vai, đem âm lượng giảm chút. Phương Mộng Hàm đem rèm trọng trọng lôi kéo, nằm ở trên giường. Ninh Thư nghĩ nghĩ, đem trong máy vi tính tất cả tài liệu đều cắt tới USB, không lưu một chút đồ vật tại máy tính. Chờ copy xong, Ninh Thư đem USB đặt ở chính mình trong túi, đem máy tính tắt, đặt ở trong ngăn tủ liền định ra cửa. Phương Mộng Hàm kéo ra rèm, liếc nhìn Ninh Thư hỏi, người đi nơi nào? Ngươi, nếu về trễ rồi, ta cũng sẽ không mở cửa cho ngươi. Chính ta có chìa khóa. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Phương Mộng Hàm lại hỏi, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta một tiếng. Hiện tại trong túc xá cũng chỉ có ngươi cùng ta. Ninh Thư thẳng tắp nhìn Phương Mộng Hàm, ta chỗ nào ảnh hưởng đến ngươi? Ngươi có phải hay không quản được quá rộng? Ninh Thư đem mũ đội ở trên đầu, ra trường học, đến Dương Vũ Huy chỗ chung cư địa phương đi dạo, chủ yếu là xem xét có chỗ nào có camera, chỗ nào tương đối ẩn nấp. Liên tiếp vài ngày, Ninh Thư đều đang dò xét tình huống. Hơn nữa mỗi lần mặc quần áo đều không giống, bất quá mỗi lần đều sẽ mang mũ che khuất mặt mình. Có đôi khi ẩn hình giày cao gót, có đôi khi đi đáy bằng giày, thay đổi chính mình thân cao, có đôi khi hóa cái trang, có đôi khi vốn mặt hướng lên trời, hoặc là mang tóc giả. Muốn làm chuyện xấu tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Ninh Thư muốn quan sát Dương Vũ Huy xuất hành quy luật, đồng thời tìm được một cái phù hợp hạ độc thủ địa phương. Ninh Thư trong lòng có chút lo lắng, gần nhất trong trường học tới một chút không hiểu ra sao người. Hiện tại là trong lúc nghỉ, lại nói đại học thành chính là mở ra, Ninh Thư liền gặp được mấy người, ánh mắt chạm sáng, huyệt thái dương có chút phồng lên, xem xét chính là người luyện võ. Những người này có phải hay không là Long Xương Xương phái người qua tới, muốn phế tay của nàng, cắt đầu lưỡi nàng người? Ninh Thư mặt không biểu tình cùng những người này đi ngang qua. Nàng đeo lên tóc giả, lại hóa nùng trang, những người này không nhất định có thể nhận ra. Hết chương.